Phúc Đức Thiên Quan, chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bong bóng thế giới bên trong, chỉ thấy Hoàng Thiên, Hoè Âm Tiên Tử, còn có Hạm Chi bốn cái tinh linh, thậm chí cả 1500 ngũ hành linh quỷ, đều đã làm xong vạn phần chuẩn bị. Bong bóng thế giới ban đầu kỳ thật cũng không tính lớn, thậm chí nói bên trên nhỏ bần sơ đến Hoàng Thiên trong tay thời điểm, bất quá là một cái đường kính ước chừng 300 dặm lớn một cái hư không bong bóng, thuộc về bán vị diện, chỉ là có phát triển thành thế giới tiềm lực. Nhưng đằng sau trải qua Hoàng Thiên nỗ lực thúc bồi dưỡng, đầu nhập tức nhưỡng, thủy mẫu tinh anh, tiên thiên tịnh thế bạch liên, lại các loại thôn phệ cái khác cỡ nhỏ hư không bọt nước, thiên thạch, bụi bặm. Đằng sau Hoè Âm Tiên Tử mang theo 1500 ngũ hành linh quỷ lại vận chuyển bố trí đại trận, toàn lực cắn nuốt hư không nguyên khí, chuyển hóa ngũ hành. Như thế tức nhưỡng ngày càng phục chế, biến thành đại lục, thủy mẫu tinh anh diễn hóa biển cả. Châu lục hải dương đều đã phân định, cách tiểu thiên thế giới chính là cách xa một bước. Thần chủ, cái này khai thiên tích địa, chúng ta cũng là lần thứ nhất, nên từ nơi nào bắt đầu đâu? Khai thiên đơn giản phân chia thanh khí chọc khí, định âm dương, phá vỡ hồng mông, nói cho cùng là trải vuốt nguyên khí sự tình. Ta trước đó tại thiên đế kho sách, đã sớm nhìn qua rất nhiều loại này khai thiên tích địa sách, làm ra rất nhiều tổng kết. Bước đầu tiên, trước đo đạc thế giới, định ra trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, nặng bao nhiêu, nguyên khí bao nhiêu, cơ sở nguyên khí mấy loại, tổ hợp nguyên khí mấy loại, những này đều cần một nhất thanh sở, không phải mơ mơ hồ hồ, ở ngoài dự liệu, liền thất bại tỷ lệ rất lớn. Hoàng Thiên trước đó đã sớm mô phỏng qua, bây giờ chỉ lấy ra Hà Đồ diễn toán, không cần bọn hắn hiệp trợ, liền định ra rồi trời cao một trượng, dày một thước tỷ lệ. Đây là thanh chọc phân biệt, chỉ thấy Hoàng Thiên thân hình biến lớn tới. Hoàng Thiên rất sớm liền có thể biến thân trăm trượng, vậy vẫn là cửu châu thế giới bên trong, bây giờ tại bong bóng thế giới bên trong, trực tiếp lớn hai cái tầng cấp, ngàn trượng, vạn trượng. Trở nên khổng lồ như thế, Hoàng Thiên cơ hồ liền có thể trông thấy giới màng, chạm tới vực ngoại hư không rồi. Chỉ thấy Hoàng Thiên điều khiển địa khí, bừng bừng đại địa bản nguyên, đại địa bắt đầu áp xúc, ngưng tụ, nện vững chắc. Hoàng Thiên hư không trương bắt đầu phát động, Hoàng Thiên thần tính ào ào rút ra thân thể mà ra, một sợi thần tính, vô tuyến kéo dài, hoành dệt làm vĩ, dựng thẳng dệt làm kinh. Kinh vĩ xen lẫn, chính là từng bước tiết điểm. Hà Đồ treo nâng tại trời, chỉ thấy thiên tượng tinh la, đối ứng đại cửu châu bên trên rất nhiều tinh thần, bố trí đại trận, hấp dẫn tinh quang rơi rơi. Cửu châu bên trong, rất nhiều tinh quân vậy chú ý tới tràng cảnh này. Đây là lại có người tại vực ngoại khai thiên sao, chỉ là một tiểu thiên thế giới, để hắn đi thôi, tùy tiện rải xuống chút tinh quang chính là. Chỉ thấy tinh quang rơi vẩy, trên mặt đất liền có địa lý đối ứng thiên tượng, bắt đầu có địa hình hở ra. Xã tắc đổ vẩy bắt đầu không ngừng mở rộng, dần dần hư ảo, dung nhập đại địa thai màng bên trong. Dẫn đường dãy núi biến hóa, phân chia đại địa đông nam tây bắc. Bên trong lòng đất, sớm thành tựu ba nơi địa linh bảo huyệt bắt đầu na di biến hóa. Ba đảo hư ảo môn hộ ẩn ẩn sắp xuất thế mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa nhân tam tài bất ổn, nhật nguyệt tinh tam quang mất cân bằng, thủy hỏa phong tam bảo khó định. Trong lúc nhất thời nguyên khí điên đảo, thanh chọc lộn xộn. Đại địa nứt ra, bầu trời đâm đề lọt, Hoè Âm Tiên Tử thấy thế, vội vàng ngồi xếp bằng bạch liên phía trên, thi triển bạch liên phổ quát pháp môn, gia trì giới màng, chỉ thấy đóa đóa bạch liên nở rộ, trải vuốt nguyên khí, tu bổ bỏ sót. Hạm Chi, Lý Trường Canh vậy riêng phần mình đối ứng tứ phương tứ cực, hiện ra bản thân thần tính. Kim Mộc Thủy Hỏa, riêng phần mình đều ở đây Hoàng Thiên gia trì phía dưới, bay về phía bầu trời, tiếp ứng tinh quang, định ra đông nam tây bắc. Định trụ thủy hỏa phong lôi, Hạm Chi phân ra ngàn vạn sợi nấm quấn quanh đại địa. Lý Trường Canh sửa đá thành vàng, khai quật tài nguyên khoáng sản, canh tân kim khí, là đại địa chi cốt tùy. Ngô Tị dẫn dắt hơi nước, hình thành dương lưu, Mão Nhật gáy Nhật, hấp dẫn đại nhật tinh hoa, chỉ thấy thái dương hỏa phủ bên trong, tựa hồ Mão Nhật vừa gọi, trên mặt trời nuôi dưỡng trời gà đều gọi bình thường. Nhất thời tráng lệ, phổ chiếu chư giới. Sau đó 1500 ngũ hành linh quỷ thúc giục ngũ hành đại trận, biến hóa thần thú. Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thanh Long, Đằng Xà. Bởi vì chỉ là linh quỷ biến hóa, hút tới một điểm chân hình, bởi vậy chỉ thấy chân hình, không gặp hắn thần. Nhưng không sao, chỉ thấy lấy ngũ hành bản nguyên bắt đầu ngưng tụ. Những này bản nguyên, tự chủ phụ thuộc vào những này ngũ hành thần thú trên thân. Ngũ đại thần thú thân hình, cũng bắt đầu dần dần trọn vẹn. Đằng Xà nấn ná, nằm nghiêm hoàng thiên vạn trượng dưới thân thể, ẩn vào đại địa, chỉ thấy đại địa tổ mạch tạo ra. Núi múa ngân xà, nguyên trì sắp giống như, địa mạch lấy ba nơi địa linh bảo huyệt làm đầu nguồn, ba chạy vội tới biển. Thương Long chủ dương thăng chi khí, lôi cuốn nguyên khí, vờn quanh thế giới, trong lúc nhất thời, liền có mưa gió biến hóa, vân sương tuyết tễ. Chu Tước chủ vạn vật sinh cơ, chỉ thấy lấy hãm chi sợi nấm bắt đầu sinh trưởng, vô số đoá linh chi cây nấm bắt đầu mọc ra. Ánh mặt trời phổ chiếu vạn vật, chính là liên tiếp lòng đất tiên thiên thần linh chứng vỏ cũng có chút biến hóa. Khai thiên khí vận bị đoạt, khiến cho muốn sớm xuất thế. Nhưng mà Hoàng Thiên sớm bố trí chuẩn bị ở sau, gọi hắn không thể phá vỏ xuất thế. Sau đó là Huyền Vũ chủ nước, chủ trần ác, lúc này nằm sấp đại địa phía trên, nhất động nhất tĩnh, một âm một dương, rùa như núi, rắn như nước. Lòng đất bắt đầu róc rách nước chảy, hóa thành dòng suối hội tụ, biến thành giang hà lao nhanh không thôi, tại quần sơn trong, cọ rửa ra từng đạo mạch lạc, cuối cùng chảy xiết đến biển. Thủy nguyên tuần hoàn xây dựng thành công, cuối cùng chỉ còn lại Tây Phương Bạch Hồ. Bạch Hồ chủ sát, vậy chủ tử vong, an ninh. Có sinh thì có tử, có mặt trời mọc thì có mặt trời lặn. Bạch Hồ chém tới số tuổi thọ, chém tới phúc vận, chém tới thế giới tấn thăng gông xiềng. Gông xiềng chém, chỉ thấy hối minh biến hóa, rất nhiều nguyên khí bắt đầu chia hóa. Thanh chọc nhị khí, cây ngay không sợ chết đứng, chọc người chìm xuống. Cái này dạng trình độ lớn nhất mô phỏng tự nhiên diễn hóa, mặc dù có thúc hiểm nghi. Không biết có thể hay không sớm hao hết thế giới tiềm lực. Nhưng những này đều không trọng yếu. Chỉ thấy thế giới không gian càng phát ra biến lớn. Thế giới giới màng không ngừng banh ra, từ dày đến mỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới vật chất tăng trưởng cũng không phải trọng yếu nhất. Ngược lại là 9 tầng đại khí phát sinh, thanh khí nâng nâng, đem giới màng làm lớn ra gấp 10, gấp trăm lần. Thấy giới màng có vỡ vụn phong hiểm. Mộng Tị chủ động vờn quanh bong bóng thế giới, duy trì không gian ổn định. Hư không cự xà vờn quanh thế giới cử động, vậy tựa hồ phù hợp nó trưởng thành thăng hoa, một cỗ khó lường thần tính bắt đầu vận hành. Giới màng là chuyển hóa hỗn độn nguyên khí khí quan, giới màng càng lớn, cùng ngoại giới nguyên khí lẫn nhau càng nhiều. Đại lượng hỗn độn nguyên khí bắt đầu chuyển hóa, mới mở thiên địa liền có cái này dạng đặc biệt tạo hóa pháp tắc. Đem những này hỗn độn nguyên khí toàn diện phân giải thành rồi tiên thiên khí. Tiên thiên khí chuyển hóa âm dương nhị khí lại chuyển hóa ngũ hành chi khí. Trong lúc nhất thời cam lâm phổ hóa, tiểu thiên bắt đầu thành. Hoàng thiên còn chưa kịp cao hứng, liền có một cỗ huyền ảo khó lường tồn tại đản sinh ra. Chính là tiểu thiên thế giới thiên đạo, nhưng mà cỗ này thiên đạo ý thức vừa mới hình thức ban đầu, liền bị hà đồ chỗ cưỡng ép. Hà đồ liên tiếp thiên đạo, quán thâu Hoàng Thiên sớm thiết trí tốt vận hành hệ thống. Thiên đạo còn muốn phản kháng, còn muốn tính toán sáng thế chi thần, đem đạo hóa thiên địa, trong chốc lát, biến thành khôi lỗi. Đây là Hoàng Thiên đã sớm dự toán tốt tràng cảnh, cũng không giật mình. Cách chương.